Tam tiểu thư anh yêu em, chương 44, kế hoạch tác chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện nữ hoàng bóng đêm trở lại đã và đang là chủ đề hot không chỉ ở thế giới ngầm mà cả ở trường lớp, không mấy ai biết nó là ai, mọi thông tin hầu như nằm trong vùng bảo mật. Họ CX chỉ lan truyền rằng cô ấy rất đẹp và đang giúp Dainai không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Tại ba Dainai, nó đạp cửa xông vào, theo sau là bọn nó. Đám cười trong ba chạy ra long trọng cúi đầu chào bọn nó, cô, nhỏ, mi, khoa, hiếu. Chào CJ2, CJ3, CJ4. Ngũ tỷ, lục ca, thất ca. Nó uy nghi ngồi lên chiến ghế xung quanh đi cây chạm trổ những con rồng mang vẻ xa hoa, thể hiện sự lớn mạnh của một bang chủ như nó xa hoa cầu kỳ. Gọi Ken vào phòng VIP, khoa em theo CJ. Ôi, khoa theo nó vào phòng VIP trên lầu. Bên phía lão Trịnh Hải Triều tình hình sao ôi. Nó cầm ly whisky trên tay lắc đều vị đặc sánh của rượu làm nó yêu thích. Dạ thưa CJ, dạo gần đây ông ta có vận chuyển một số hàng thuốc lắc thuốc phiện sang biên giới nhưng e đã thăm dò nhanh chóng ra tay, tất cả đã ổn. Khoa nhìn nó NS, MLM tốt lắm, tiêu hủy chưa? Nó, CJ yên tâm, một khi đã giao VC cho em thì tất cả đâu hề hấn gì, khoa vắt chân miệng NS giọng chắc nịch. MLM tốt lắm, còn ngày mai thì S ông ta có hành động không? CJ cứ VC nghỉ ngơi ở ba đã có chúng em đã cài gián điệp, anh ta sẽ tự biết mic PLMG theo kế hoạch đã định sẵn. Khoa, MLM tốt lắm, CJ sẽ bắt ông ta P trả giá vì dám giết mẹ nuôi của tỷ, nỗi đau ấy chừng nào chưa trả, CJ cảm thấy tội lỗi. Nó, bọn em sẽ luôn bên CJ, ủng hộ ý kiến của CJ. Khoa, mẹ nuôi nó, vì cây ông hiệu trưởng. Moon Knight câu chuyện như sau, lúc nó lên 7 tuổi, do lúc đó ông ta miss phá sản lại vốn làm kẻ xấu, cuộc sống tù túng đã khiến lão PX cướp bóc sống hoa ngày. Có một ngày nghe đồn, Zider họ Trần có hai trai một gái, lão quyết định bắt cóc, lão đã bắt cóc nó khi nó và mẹ nuôi đang X dạo phố, bọn chúng đòi số tiền chuộc là $100. Nó và mẹ bị trói chân lẫn tay, miệng bị bịt chặt. Tấm vải đen tại một căn nhà hoang nằm trên một sườn núi, ban đêm tiếng rục rịch lục đục của lũ gián chuột khắp trần nhà đầy mạng nhện, không khí ẩm thấp của gián chuột bốc lên thật ghê tởm. Sợ hãi nước mắt nó bắt đầu tràn, mẹ rất muốn ôm nó vào lòng và dỗ dành nhưng chân tay cô thể cựa quậy, tưởng như may mắn ông trời không phụ lòng người, gần cạnh bà có một chiến trai sành, bà cầm lên đập vỡ nó, lấy một mảnh sành cứa đứt dây chói. Cánh cửa thông ra bên ngoài đã hỏng nát. Mẹ nuôi của nó chỉ cần một cái đạp chân CX khiến cái cửa mở toang, sau khi phá cửa bà nắm tay nó chạy trong đêm cô ngừng nghỉ, hai mẹ con đã thấm nhoài vì mệt mỏi nhưng cô thể dừng lại vì nếu dừng thì đồng nghĩa versus cái chết. Hai mẹ con nó cứ vụt nhanh qua cô định rõ phương hướng. Chạy mỏi chân, người thì mệt nhoài, nó đi cây bà bế trên tay tiếp tục cuộc chạy trốn. Nào ngờ, đang chạy tiếp thì bà và nó gặp P bọn bắt cóc chúng giữ chặt. Cố tách hai mẹ con ra định bắt lại X về thì nó cắn vào tay tên to béo đang giữ chặt nó, tên đó đau đớn ngã ra mặt đất quát tháo nó. Quát con S mày dám, còn bà CX bị giữ lại, miệng kêu gào thảm thiết. Con yêu mau đi đi, nhanh lên chạy mau đừng để bị bắt lại. Nó đứng đó, nỗi sợ hãi đã bủa vây lấy tâm hồn nó, sự sợ hãi làm tinh thần nó rối loạn, nó chạy đi, miệng ríu rít. Mẹ P chờ con sẽ X tìm người giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cái bóng bé con chạy ít, tên to béo gượng dậy, rút súng từ cặp quần ngắm thẳng về hướng nó, bà quan sát thấy cô ổn, ôi con gái con sẽ, cô có chuyện gì, có chết mẹ CXP cứu con, ôi bà cầm mảnh sành ban nãy cứa vào tên đang giữ bà lao nhanh về phía nó, viên đạn xuyên tim, bà ngã xuống, nó nghe tiếng súng quay đầu lại thì thấy bà đang từ từ ngã xuống, bàn tay bé con đỡ lấy bà, máu thấm đượm loang lổ ra chiếc váy hoa trắng nó đang mặc, cầm tay bà nó khóc nấc. Mẹ ơi mẹ tỉnh lại, ít mẹ chỉ đang ngủ thôi đúng cô. Giọng ngây thơ, bà đưa tay chạm vào khuôn mặt nó, lau nước mắt bà NS trong hơi thở gấp gáp thoi thóp. Linh, con, yêu, hãy, sống, thật tốt, nhé, ôi bà dần dần buông tay về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai tên bắt cóc định giữ nó lại thì cảnh sát đến kịp lúc, tiếng còi xe vang khắp khu rừng, ba ma và hai anh nó, bố nuôi nó nhìn thấy bà ICX thương xót vô cùng, nhất là ba nuôi nó ông cô đi cây gặp bà nữa lần cuối CX cô, đám tang của bà được diễn ra, nhiều ngày sau đó nó tự trách mic, nó nghĩ chính nó làm bà ra đi, tự nhốt mic cô ăn uống, cô NS năng và nó bị trầm cảm, ba ma nó đã đưa nó sang Pháp cùng BN bè để xoa dịu nỗi đau. Mười mấy năm qua, nỗi ám ảnh tuổi thơ vẫn còn mãi trong đầu nó quyết tâm sẽ trả thù để bà già ít thanh thản. Cách chương.